Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, quỳ thỉnh cầu. Dương Khắc dù sao cũng là nhị hoàng tử, cũng là hoàng thượng thân phong Thận Vương, Bùi Chi Thành sẽ không như thế xuống mặt mũi của hắn. Mà Dương Khắc tìm hắn đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Bùi Chi Thành trong lòng từ lâu đều biết. Nay Dương Khắc thế lực đại giảm, tìm hắn không phải là muốn thân cận hắn, mượn sức hắn mà thôi. Loại chuyện này, Dương Khắc trong tối ngoài sáng không biết làm bao nhiêu lần. Quả nhiên, hai người đến một chỗ yên lặng góc sau. Dương Khắc nhân tiện nói, Bùi đại nhân, nay ta phụ hoàng coi trọng Chu thủ phụ cùng Vương thứ phụ, đã muốn dần dần vắng vẻ ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp bản vương làm việc, bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đãi bản vương được chuyện ngày đó, chắc chắn phong Bùi đại nhân cầm đầu phụ. Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình không có một gợn sóng. Đối với Dương Khắc lời nói một chút không có ngoài ý muốn, cũng không có vui sướng hoặc là kinh hãi. Nhận được Thận Vương ý ưu ái, chỉ là vi thần vẫn là câu nói kia, lôi đình mưa móc đều là quân ân, hoàng thượng như thế nào đối thần kia đều là có hoàng thượng suy tính ở bên trong. Hơn nữa An Lộc vua chịu quân chi ưu, vi thần chỉ chung với hoàng thượng một người, về phần làm thứ phụ vẫn là thủ phụ kia đều là do hoàng thượng quyết định. Còn vọng Thận Vương chớ nhắc lại việc này. Nói lời này thì Bùi Chi Thành quả nhiên là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Dương Khắc câu nói kế tiếp lập tức liến ngạnh ở chỗ đó. Thượng không đến không thể đi xuống. Híp mị hẹp dài ánh mắt nhìn trước mắt Bùi Chi Thành, tìm tòi nghiên cứu hắn trong lời thâm ý. Điều này cũng đã không phải là lần đầu tiên bị hắn cự tuyệt. Bùi đại nhân, tạ chắc phi nay lại mang thai bản vương hài tử. Nếu vận sinh hạ đến liền là bản vương trưởng tử, mà tạ chắc phi cùng ngươi phu nhân cùng gia Văn Xương hầu phủ, mà quan hệ vô cùng tốt. Về sau nếu là câu nói kế tiếp Dương Khắc không có nói ra, chỉ là cho Bùi Chi Thành một cái ám chỉ ánh mắt. Cho nên, Bùi đại nhân, ngươi hẳn là minh bạch mới là Thận Vương điện hạ. Vi thần vẫn là câu nói kia, bất kể như thế nào, vi thần chỉ chung với hoàng thượng một người. Bùi Chi Thành lại biểu lộ lập trường của mình, trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm nghị, một bộ không sợ cường quyền bộ dáng. Dương Khắc cũng là không có biện pháp. Mấy tháng này, từ lúc Lâm Các lão xuống đài sau, bên người hắn sự tình một kiện so một kiện không vừa ý. Thật vất vả bắt Dương Châu Chi phủ thóp, kết quả lại đem toàn bộ Giang Nam quan trường đều liên lụy tiến vào. Thái tử bên kia bất quá là tổn thất một vòng đạo vừa, mà hắn bên này lại là tổn thất thảm trọng. Hắn nay nhu cầu cấp bách mượn sức người tới vì hắn làm việc. Bùi Chi Thành loại này trung lập phái, có lẽ trước còn chưa cái gì, nhưng nay lại là hắn trọng điểm mượn sức đối tượng. Bùi đại nhân, bản vương biết ngươi chỉ chung với ta phụ hoàng, chỉ là có một số việc ngươi khả năng còn không biết đi. Dương Khắc mang trên mặt tí cười ngầm bi thương nói. Bùi Chi Thành dương mắt nhìn về phía Dương Khắc, ngươi chưa bao giờ làm qua thương tổn thái tử sự tình, nhưng thái tử lại, nó cùng ngươi phu nhân trong đó quan hệ khả không phải bình thường a. Không biết Bùi đại nhân có biết hay không đâu. Nói lời này thì Dương Khắc trên mặt lộ ra cực kỳ mập mờ thần sắc. Bùi Chi Thành trên mặt không lộ vẻ, nhưng tức giận ở đáy lòng lập tức liền lên đây, có hơi buông xuống trong mắt cũng tạ lộ ra hắn pha không ân tịnh cảm xúc. Thái tử cùng tạ gia ngữ, Bùi Chi Thành trong lòng cười lạnh, liền tính chưa thấy qua hai người bọn họ chung đụng tình hình. Bùi Chi Thành cũng chưa bao giờ hoài nghi tới. Hắn tin tưởng mình cảm giác, tin tưởng Tạ Gia Ngữ, cũng tin tưởng thái tử. Huống hồ, hắn trước vẫn hoài nghi sự tình hôm nay đã muốn xác định 89 phần. Dương Khắc sẽ ở trước mặt hắn nhắc lên Tạ Gia Ngữ cùng thái tử. Có vẻ dụng tâm kín đáo. Về phần cái kia muốn đối với hắn phu nhân làm những gì? Chỉ sợ là trước mắt người này đi. Có đôi khi hắn rất bội phục nhị hoàng tử. Đùa giỡn hắn phu nhân. Phái người đi bắt cóc hắn phu nhân sau. Còn có thể như thế bình tĩnh thuyết phục hắn. Như thế bình tĩnh nói người khác nói bậy. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành hai tay nắm chặt thành quyền. Nói, đa tạ thận vương nhắc nhở. Dương Khắc nghe Bùi Chi Thành trong lời phẫn nộ, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Mà Hoa Viên một mặt khác cũng tại nói đồng dạng sự tình. Khiến Tạ Gia Ngữ ngoài ý muốn là Tạ Tư Lan hôm nay thái độ lại cùng nàng trước thái độ hoàn toàn khác biệt. Chờ đến một cái không ai địa phương, Tạ Tư Lan lập tức liền quỳ xuống. Cô tổ mẫu, thỉnh cầu ngài cứu cứu Lan Nhi đi. Tạ Gia Ngữ thật hoảng sợ, vội vàng khiến Cố Tinh đem Tạ Tư Lan đỡ lên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Để cho người khác thấy được như thế nào cho phải? Không biết, còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi. Tạ Gia Ngữ trầm giọng nói. Tạ Tư Lan cầm tấm khăn xoa xoa nước mắt trên mặt, dò xét một chút Tạ Gia Ngữ thần sắc, nói, cô tổ mẫu như thế nào sẽ khi dễ Lan Nhi? Là Lan Nhi tự nguyện cho ngài quỳ xuống. Lan Nhi biết sai lầm, từ trước đều là Lan Nhi lỗi. Lan Nhi không nên như vậy đối cô tổ mẫu. Thỉnh cầu ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua bỏ qua cho Lan Nhi đi. Nhìn Tạ Tư Lan cùng trước hoàn toàn khác biệt thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Gia Ngữ có chút làm không rõ ràng Tạ Tư Lan rốt cuộc là đang ngoạn nhi cái gì xiếc. Tha ngươi, ta khi nào khi dễ qua ngươi? Nếu không khi dễ qua ngươi, làm sao đến tha thứ? Tạ Gia Ngữ ngữ điệu bình tĩnh nói. Tạ Gia Ngữ có hơi dừng một lát, nói, là Lan Nhi không phải Lan Nhi nói sai. Cô tổ mẫu sao lại khi dễ Lan Nhi? Chỉ là, cô tổ mẫu, Lan Nhi nay chỉ có thể van xin ngài nói. Tạ Tư Lan lại muốn khóc. Nhìn Tạ Tư Lan này phó tư thái, Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Tạ Tư Lan hơi mím môi, nói, thái tử nay đối diện giao cho nhà chúng ta vương gia. Lan Nhi hy vọng cô tổ mẫu có thể nể tình chúng ta cùng gia văn xương hầu phủ phần thượng, khiến Bùi đại nhân giúp chúng ta ra vương gia. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, nghiêm túc nhìn về phía Tạ Tư Lan, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tạ Tư Lan gặp Tạ Gia Ngữ như thế ánh mắt, có hơi có chút không được tự nhiên. Nói đến cùng, là muốn cho Bùi Chi Thành đứng ở nhị hoàng tử bên kia đi. Tạ Gia Ngữ ngay thẳng nói ra, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải quần nhiều như vậy phần công? Tạ Tư Lan không rõ Tạ Gia Ngữ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cẩn thận hỏi, cô tổ mẫu đây là đáp ứng? Tạ Gia Ngữ cười cười, đáp ứng, làm sao có khả năng? Nhà chúng ta đại nhân chỉ chung với hoàng thượng một người. Về phần thái tử như thế nào, nhị hoàng tử như thế nào, theo chúng ta ra không quan hệ. Loại lời này, ngươi về sau chớ nhắc lại. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Tạ Tư Lan sắc mặt trầm xuống. Cô tổ mẫu, ngươi không cần lại suy nghĩ một chút sao? Thái tử nếu là thượng vị, đối với ngươi nhưng không có chút chỗ tốt. Nếu nhà chúng ta vương gia được việc, ta trong bụng hài tử nhưng liền là vương gia trưởng tử. Đến thời điểm chúng ta Văn Xương Hầu phủ nói cẩn thận, Tạ Tư Lan lời còn chưa dứt liền bị Tạ Gia Ngữ cắt đứt. Tư Lan, ngươi nay như thế nào như thế, không hiểu chuyện, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Nếu ngươi cùng nhị hoàng tử tồn là tâm tư như thế, sớm làm cùng Văn Xương Hầu phủ làm kết thúc đi, đỡ phải cuối cùng liên lụy quý phủ. Tạ Tư Lan vừa nghe Tạ Gia Ngữ nói như thế, trên mặt biểu tình không quá dễ nhìn. Nàng từ trước cũng thỉnh cầu qua Tạ Gia Ngữ, nhưng nàng luôn luôn không đã đáp ứng. Nay nàng đã muốn như vậy thấp tư thái, khả Tạ Gia Ngữ như cũ như thế không cho nàng tình cảm mà ni, ngón tay dần dần nắm thành quyền. Tạ Tư Lan lại một lần nữa nói, cô tổ mẫu, ngươi quả thật muốn như thế tuyệt tình sao? Tạ Gia Ngữ thật sâu nhìn Tạ Tư Lan một chút, cho nàng một cái lời khuyên, hoàng thượng không phải như vậy nhận tâm chi nhân, ngươi hảo hảo đem con sinh hạ đến, chớ nghĩ một ít loạn thất bát tao sự tình, điều này đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất. Tạ Tư Lan lại cũng không cảm kích, xoa xoa nước mắt trên mặt, hy vọng ngươi đến thời điểm không cần hối hận. Tạ Gia Ngữ gặp Tạ Tư Lan như thế chấp mê bất ngộ, cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi, ta ngôn tận vu thử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong không hề phản ứng Tạ Tư Lan, mang theo hạ nhân rời đi. Chẳng biết tại sao, nàng hôm nay nghe Tạ Tư Lan trên người dày đặc son phấn vị nhi có hơi có chút ghê tởm mà đi thật. Không hiểu Tạ Tư Lan là như thế nào nghĩ, rõ ràng mang thai có bầu, vẫn còn dùng nhiều như vậy son phấn. Kỳ thật, từ đầu tới đuôi, hoàng thượng đều chưa từng cho qua nhị hoàng tử bất cứ nào hy vọng. Từ trước vài năm, liền vận tại chèn ép Cao Đô Đốc, đi vanh quốc đánh nhau trở về, càng là gọt vỏ hắn một bộ phận binh quyền. Đoạn thời gian đó, nhị hoàng tử ngược lại là bình tĩnh qua một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, sau này cưới Lâm Các lão ra cháu gái sau, nhị hoàng tử lại lần nữa phạm vào xuẩn, cho rằng thấy được hy vọng. Đối với nhị hoàng tử động tác nhỏ, hoàng thượng là biết đến rõ ràng thấu đáo, nhưng đối với Cao Đô Đốc trước thu thập một ít quan viên, cùng với làm qua sự tình, hoàng thượng không phải rất rõ ràng, cho nên mới phái Bùi Chi Thành đi thăm dò. Hiện nay cùng này nói hoàng thượng tại từng bước suy yếu nhị hoàng tử thế lực, chi bằng nói hoàng thượng vẫn luôn không đối phó con trai của mình. Hắn đối phó chỉ là một cái muốn ấm binh tự lập, dựa vào binh quyền uy hiếp hoàng quyền trọng thần mà thôi. Đáng tiếc, nhị hoàng tử vốn là tâm thuật bất chính, hơn nữa Cao Quý Phi cùng Cao Đô Đốc mê hoặc, từng bước đem mình đẩy vào góc chết. Tạ Gia Ngữ mới vừa đi ra hoa viên, liền nhìn đến Bùi Chi Thành vẻ mặt xương lạnh đi lại đây. Nhưng mà, tại nhìn đến Tạ Gia Ngữ trong nháy mắt đó, Bùi Chi Thành trên mặt thần sắc lại rất nhanh liền hòa tan một ít. Đến gần sau, Bùi Chi Thành thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, khóe miệng rát đến một mạt mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ hơi tái nhợt sắc mặt, mệt mỏi ánh mắt, lại không quá tin tưởng lời của nàng. Thật sự không có việc gì. Tạ Gia Ngữ nâng lên trắng noãn mà lại mảnh dài ngón tay cầm Bùi Chi Thành bàn tay to, trấn ân nói, ngươi yên tâm, thật sự không có việc gì, có lẽ là đi vội, có hơi có chút ghê tởm mà ni. Bùi Chi Thành vừa nghe lời này, vội vàng nói, đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nhi, hồi phủ sau ta đi mời cái thái y xem môn sơ. Tạ Gia Ngữ không nghĩ chuyện bé xé ra to, chính nàng thân thể chính mình rõ ràng, vội vàng nói, thật sự không có việc gì. Trước đó vài ngày vừa khiến Hoàng Thái Y chẩn bệnh qua, thật sự. Ân, gặp Tạ Gia Ngữ nói như thế, Bùi Chi Thanh mới có hơi yên tâm chút. Bất quá, nên giao phó vẫn là muốn giao đại. Trong chốc lát hắn muốn đi ngoại viện, nam quan tâm cùng nữ quyến là tách ra. Hắn sợ đến thời điểm chiếu khán không đến. Mấy người các ngươi trong chốc lát cẩn thận chút, chú ý phu nhân thân mình, chớ khiến cho người va chạm là... Đại gia, về phần vừa mới nhị hoàng tử cùng Tạ Tư Lan nói cái gì, hai người đều không có đề cập. Trung quy, tại tướng quân phủ nhiều người nhiều miệng, rất nhiều chuyện không tiện trao đổi. Đợi buổi tối trở về phủ sau, Tạ Gia Ngữ mới đem buổi chiều Tạ Tư Lan nói cái gì nói cho Bùi Chi Thành. Chỉ là, buổi tối nói đến đây chút nói thời điểm, nói. Bùi Chi Thành một câu còn chưa nói xong, Tạ Gia Ngữ lại ngủ. Bùi Chi Thành có hơi cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm nhi. Xuyên thấu qua còn chưa tắt ánh nến, nhìn Tạ Gia Ngữ mi mày mỏi mệt, đau lòng hôn hôn cái trán của nàng. Ước chừng qua nửa tháng tả hữu, liền tại bên ngoài Chu thủ phụ cùng Cao đô đốc đấu đắc hừng hực khí thế thời điểm. Một ngày, Đông Vũ đột nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Thiếu phu nhân, không xong, Cố lão tướng quân không nhanh được. Hết chương.